Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 117, ngũ linh thánh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phong tuyết vẫn như cũ tàn phá, nhưng là bên người có nơi ấm áp dựa vào, lẫn nhau tựa sát tiến lên, mọi thứ đều lộ ra ấm áp thỏa mãn. Quan sát cả vùng, một nhóm 20 mấy người sóng vai cùng nhau đi song song, dọc theo một triền núi, tại trong gió tuyết từng bước một hướng phía trước, trên thân bị tuyết lớn nhuộm thành trắng muốt, nhìn tang thương gian khổ, nhưng là mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi, kỳ vọng đầy cõi lòng. 21 năm nhanh trôi qua, bọn họ không thể chờ được nữa đi ra ngoài, để người trong tộc thấy được bọn họ đã trưởng thành. Càng khiến bọn họ vui vẻ chính là từ lúc nhập hư không huyễn cảnh đến nay, bọn họ không có mất đi một đồng bọn. Chuyện này tại tu chân đại lục mấy vạn năm thí luyện rất hiếm thấy, huống chi đối với chỉ có 5 người Tiêu gia mà nói. Lúc đoàn người đặt chân lên đỉnh núi, bỗng nhiên một tiếng trầm vang truyền đến, một đám người không hẹn mà cùng nhìn về hướng đông, một chùm ánh sáng bạc cực lớn xông thẳng tới chân trời, nổ thành đầy trời bông tuyết vẩy ra, tràng cảnh 10 phần hùng vĩ, mà cột ánh sáng bạc kia giống như lưu động, một lát sau ánh sáng rực rỡ tản mát ra lại tụ hợp, đây rõ ràng là trùng điệp linh lực đan xen nhau mới phát sáng kỳ dị như thế. Tần Mặc Hàm ánh mắt ngưng tụ, nhắm mắt đem thần thức tầng tầng trải rộng ra, sau một hồi nàng mở mắt lập tức ôm Tô Từ Ngưng lên phi kiếm, trên tay tế ra linh kiếm, không lo được phong tuyết cào đến tốn sức gấp giọng nói. Đó chính là ngũ linh thánh tuyền, mau đi qua. Đám người đang tràn đầy kinh ngạc vừa nghe xong, lập tức luống cuống tay chân dẫm lên phi kiếm, nghiêng ngã mà bay về phía bên kia. Ngũ linh thánh tuyền chính là địa mạch phun trào giữa hư không, là kỳ vật được thiên địa dựng dục trải qua hơn vạn năm tích lũy cùng hấp thu, hội tụ 5 loại linh lực tinh thuần của đất trời, cuối cùng tạo thành linh tuyền, trong lòng đất lưu truyền, khi tích lũy đến một giới hạn nhất định, liền đè nén không được mà phun trào lên mặt đất, linh lực to lớn toàn bộ phóng xuất mới hình thành chùm ánh sáng mãnh liệt kia. Loại linh lực này tinh thuần mà mênh mông, là quà tặng phong phú nhất của đất trời, quý giá hơn ngàn vạn lần so với linh lực tự thân hấp thu được lúc tu hành. Tu chân giới từ lúc hình thành đến nay, ghi chép về người phát hiện được dòng suối kỳ ảo này bất quá 5 lần, đủ thấy nó chân quý đến mức nào. Hơn nữa ngũ linh thánh tuyền phun trào tất có cực phẩm linh khí thai nghén trong đó. Lúc Tần Mặc Hàm mang theo Tô Từ Ngưng chạy đến, đã thấy một nhóm người vây quanh thánh tuyền, mà nữ tử ngồi xếp bằng ở giữa chính là Hàn Phi Vi. Tô Từ Ngưng trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân huyền sắc cẩm bào văn nhân thu, hắn giờ khắc này đang liều mạng chế ngự một thanh linh kiếm toàn thân phát ra u quang màu tím nhạt. Hắn gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, linh kiếm không ngừng tranh minh, cấp tốc xoay tròn vung vẩy thân kiếm muốn thoát khỏi trói buộc. Văn nhân thu sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, trong tay linh lực dâng trào không ngừng ép lên thân kiếm, nhưng vẫn không nhúc nhích tí nào. Tần Mặc Hàm tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng đã chậm một bước, thanh kiếm này hẳn là ngũ linh thánh tuyền bên trong xuất ra, nhìn phẩm chất cũng không thấp hơn càn khôn phiến. Phát giác có người tới gần, đám đệ tử văn nhân ra vốn là muốn mượn cơ hội tu luyện, toàn bộ dương cung bạt kiếm vây ở trước mặt các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử nhà ta đang ở thời khắc mấu chốt, mong rằng Tần thiếu chủ né tránh một hai. Chấm, văn nhân thu cũng phát hiện Tần Mặc Hàm cùng Tô Từ Ngưng tới, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức càng phát ra hung ác. Hắn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống tưới lên thân kiếm, ngón tay dính máu cấp tốc tại xung quanh vẽ bùa, sau lưng linh lực dâng trào hóa thành một cái lồng ánh sáng cực lớn, hung hăng đem kiếm từ giữa không trung ép xuống đất, toàn bộ mặt đất đều bị nện nứt, thanh kiếm kia gào thét một tiếng, thân kiếm quang mang lấp lóe không ngừng, cuối cùng quy về yên lặng, một cỗ bạch quang tinh thuần từ viên bảo thạch trên kiếm cách đi vào mi tâm văn nhân thu, thanh kiếm này nhận chủ. Tần Mặc Hàm không có hành động gì khác, chỉ là cùng Tô Từ Ngưng an tĩnh nhìn xem, nhưng thật ra trong lòng có chút nặng nề. Thực lực văn nhân thu ngày càng khó lường, hắn đã là kim đan đỉnh phong, so Tô Từ Ngưng không hơn không kém, bây giờ lại tới trước một bước đạt được thánh tuyền tiên khí, kỳ ngộ này cũng là hiếm có được. Văn nhân thu giữ chặt kiếm trong tay, trên mặt khó nén được vui sướng. Hàn Phi Vi mặc dù đối sự xuất hiện của Tô Từ Ngưng cùng Tần Mặc Hàm rất là khó chịu, giờ phút này cũng ý cười tràn đầy. Chúc mừng biểu ca đạt được cực phẩm tiên khí, nàng ta tận lực nhấn mạnh hai chữ cực phẩm, quay đầu đắc ý nhìn Tô Từ Ngưng. Văn nhân thu hiển nhiên rất vui vẻ, đối Hàn Phi Vi cũng ôn hòa rất nhiều, sau đó chắp tay nói. Hai vị tới chậm đa tạ, từ biệt nhiều năm Từ Ngưng cùng Tần thiếu chủ vẫn không khác ngày xưa. Chúc mừng văn nhân công tử, bực này thời điểm còn có thể gặp được ngũ linh thánh tuyền, ngươi thật đúng là con cưng của thiên đạo. Tô Từ Ngưng khách khí nói, nhưng trong lòng lại nổi lên một luồng hỏa không nín được, xem ra cái kia thiên đạo xấu xa vẫn không từ bỏ. Thiên đạo chi tử, văn nhân thu bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Lần đó Tần Mặc Hàm độ kiếp, nàng nhịn không được chửi thẳng thiên đạo, thái độ của nó rất khác thường. Để Tô Tử Ngưng phát hiện mánh khóe, đây rõ ràng là có tật giật mình. Thiên đạo có tư tâm, cho nên mới cắn không buông Tần Mặc Hàm, thậm chí tại lúc Tần Mặc Hàm sinh mệnh vốn là đức vận ngập trời, liền khiến nàng ấy xuất sinh liền chết. Lúc ấy các nàng đã cùng nhau phân tích qua, nếu Tần Mặc Hàm thật là vận rủi, liền cả đời lạnh lẽo thê lương, chịu thiên phạt mà chết. Nhưng vừa vặn tương phản, nếu không phải cái kia thiên đạo tận lực quấy nhiễu Tần Mặc Hàm vận mệnh cùng kỳ ngộ, rõ ràng liền là chân chính thiên đạo chi tử đãi ngộ. Thiên phú, phẩm tính, vận đạo, hết thảy đều vượt xa người bình thường có thể so sánh được. Nhưng nàng ấy lại liên tục gặp tử kiếp, đổi lại người khác sớm đã chết rồi, nhưng mỗi lần gặp hiểm cảnh nàng ấy đều tránh được, sau đó càng là đạt được kỳ ngộ lớn. Kỳ thật đây hết thảy có vẻ rất mâu thuẫn, trời muốn diệt ngươi vì sao còn lưu ngươi, dù cho ngươi tránh thoát làm sao lại cho ngươi kỳ ngộ, trừ phi đây mới là vận mệnh mà thiên đạo chân chính ban cho Tần Mặc Hàm. Nàng ấy sở dĩ chịu vận rủi, chính là có kẻ ở bên trong cản trở, nó có thể gieo rắc kiếp nạn đến Tần Mặc Hàm, nhưng nó lại không có năng lực tước đi tất cả kỳ ngộ của nàng ấy, chỉ có thể mượn hiểm cảnh, mượn thiên phạt mà hại nàng ấy, thậm chí thông qua tay người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng không nói một lời, lông mày nhíu lại suy tư, nàng ẩn ẩn chạm đến điểm mấu chốt, nó vốn là một bộ phận của thiên đạo, nhưng lại không phải thiên đạo chân chính. Cho nên nó chỉ có thể khống chế một phần vận mệnh của Tần Mặc Hàm. Mặc Hàm, ta hiểu được, nàng đột nhiên lên tiếng, biểu hiện trên mặt kích động, trong mắt ánh sáng rực rỡ, tựa hồ đã lĩnh ngộ được một cái thiên đại nan đề. Văn Nhân Thu có chút không rõ ràng lắm, Tần Mặc Hàm cũng thoáng sững sờ. Nàng hiểu được chuyện gì? Tô Tử Ngưng trên mặt ý cười sáng chói, cả người phảng phất cũng thay đổi, vấn đề đè ép trong lòng nàng đột nhiên tan thành mây khói, nàng hiện tại đã xác định, nàng có thể cùng cái kia thiên đạo đấu đến tận cùng, chỉ cần nàng đủ cường đại, nàng liền có thể bảo trụ Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng không có trả lời Tần Mặc Hàm, bất quá Tần Mặc Hàm nhìn thấy nàng cười vui vẻ thoải mái như vậy, trên mặt cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng một thân hồng y trước giờ tính cách cũng đều nhiệt liệt như thế, thoải mái trương dương, phong tình rồi lại đáng yêu, nhưng chỉ có Tần Mặc Hàm hiểu được trong nội tâm nàng đè nặng rất nhiều chuyện, mặc dù không đến mức thống khổ tang thương như Chấp Mặc, nhưng phảng phất một tầng mây phủ kín lòng nàng. Nhưng giờ khắc này nàng lại giống như gió thổi bụi cuốn, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nụ cười trên mặt trong con ngươi tùy ý thoải mái, không che giấu chút nào hiển lộ ra, dường như đã không có gì có thể che chắn trở ngại nàng, lóa mắt mê người, rực rỡ đến cực điểm. Tần Mặc Hàm có chút loạn nhịp tim, Tô Tử Ngưng như vậy, đại khái chính là dáng vẻ nàng thích nhất, nàng ấy có thể tùy hứng, có thể không hề cố kỵ, muốn cười liền cười, không vui liền có thể giở tính trẻ con, tự do khoái hoạt tùy ý nhân sinh, mà không phải là bởi vì nàng bó tay bó chân, lo trước lo sau chỉ sợ không may xuất hiện. Tô Tử Ngưng vẻ đẹp chính là mang theo sắc sảo, nàng xinh đẹp phong tình đều không thể che giấu, nhưng sống lâu như vậy, nàng hiếm khi chân chính biểu lộ, cũng chỉ khi đối diện với Tần Mặc Hàm, tại lúc cùng nàng ấy giao hòa triền miên, loại kia mị hoặc yêu dã mới không chút nào giữ lại, mỗi lần đều khiến cho Tần Mặc Hàm vốn luôn trầm tĩnh lại mất đi khống chế, quấn quýt si mê tràn trọc. Dáng vẻ nàng hiện tại để Tần Mặc Hàm ức chế không nổi tim đập thình thịch, Văn Nhân Thu càng là ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn Tô Tử Ngưng, trong lòng rung động không thôi, lại kéo theo buồn bực đau nhức không cách nào diễn tả. Tô Tử Ngưng đẹp đến như vậy, hắn trước giờ chưa từng được thấy, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Trước kia, Văn Nhân Thu đột nhiên hoàn hồn, cố trấn tĩnh lại, chẳng biết vì sao xuất hiện loại ảo giác này. Hắn vừa quay sang liền chạm phải ánh mắt ảm đạm xen lẫn bất mãn của Hàn Phi Vi, hắn khẽ nhíu mày, cảnh cáo liếc nhìn nàng ta. Thoáng vuốt vuốt ngực, hắn vẫn không hiểu được vì cái gì đột nhiên khó chịu như vậy. Tần Mặc Hàm bất động thanh sắc khẽ dịch bước chân, che lại ánh mắt nam nhân bên kia trầm giọng nói. Nàng cười đến quá câu người, trở về lại cười cho ta xem. Tô Tử Ngưng hé miệng cười nhìn nàng, nói thật nhỏ. Tuân mệnh, bất quá Mặc Hàm, ngũ linh thánh tuyền cũng chỉ có thể được tiên khí, hấp thu kia một chút linh lực tràn ra thì sao? Tần Mặc Hàm sững sờ, lông mày cau lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không ai dám liều lĩnh tiến vào bực này phong hiểm, ở giữa linh lực mãnh liệt bão táp, một khi đi vào, liền bảo thể mà chết, trừ khi ngũ linh thánh tuyền linh lực tiêu hao hết, không ai dám cực có người sẽ ở thời khắc đó mà thay hắn gánh chịu nguy hiểm, cùng nhau chia sẻ linh lực. Tô Tử Ngưng vuốt vạt áo của nàng, thấp thấp nở nụ cười. Nhưng ta dám a, Tần Mặc Hàm khóe miệng khẽ cong, bình tĩnh nhìn Tô Tử Ngưng, trong mắt nàng ấy tràn đầy nhu tình, giờ khắc này lại không chút nào che giấu phong cuồng cùng tùy ý, nàng biết nàng ấy đã quyết định. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, Tần Mặc Hàm cũng không kiêng dè đám người xung quanh đang đứng ngồi không yên. Được, nàng ở đâu ta liền ở đó. Đây đại khái là thế gian đẹp nhất tình thoại, an tâm ngọt ngào, nàng cho ngươi lớn nhất tín nhiệm cùng ủng hộ, cùng ngươi điên cùng ngươi nháo, dù chuyện này tuyệt không phải tính cách của nàng. Tần gia đệ tử lui lại, toàn bộ bày trận, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được nhúc nhích. Mấy người Tần Hạ vẻ mặt căng thẳng, lập tức làm theo, trong lòng lại khẩn trương vạn phần. Hàn Phi Vi cùng Văn Nhân Thu cũng là đầy mắt cảnh giác, đã thấy Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng hóa thành hai đạo bạch quang trực tiếp rơi vào bên trong Ngũ Linh Thánh Tuyền. Văn Nhân Thu cấp tốc vọt tới, nhưng lại rơi xuống một cái trống không, hắn động tác bỗng nhiên dừng lại, sững sờ nhìn Linh Tuyền đột ngột cuồn cuộn lên, cuối cùng vẫn lùi lại. Hàn Phi Vi kinh hãi giữ chặt hắn, đem hắn kéo xa. Kẻ điên, thật sự là ngu xuẩn, vì chút linh lực mà mạng cũng không cần, kẻ điên. Mấy người Tần Hạ sắc mặt trắng bệch, Nhạc Phồn cũng ngốc ở tại chỗ, sau đó nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Phi Vi cố gắng duy trì tỉnh táo, Tần Mặc Hàm không ngốc, Tô Tử Ngưng cũng không ngốc, hai người này xem đối phương như sinh mệnh, thế nào sẽ làm ra loại chuyện tự sát cùng nhau. Không có việc gì, nàng hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng bên cạnh Thánh Tuyền, điên cuồng hấp thu linh lực, Tần gia đệ tử trận pháp bố trí xong cũng một bước không rời, bắt đầu chìm vào tu hành, có thể chia sẻ một tia đều là tốt. Đám người Hàn Phi Vi cũng không cam lòng mất phần, Ngũ Linh Thánh Tuyền chỉ diễn ra bất quá hai canh giờ, bọn hắn sẽ không vì hai cái thiêu thân lao đầu vào lửa mà từ bỏ. Sau một canh giờ, cột linh lực đang cuồn cuộn đột nhiên bình ổn lại, cuối cùng dần dần thu nhỏ, linh lực tàn phá bốn phía cũng dần lắng lại, Văn Nhân Thu lập tức đứng lên, bất khả tư nghị mà nhìn vào bên trong, nơi đó đã có thể nhìn thấy bóng dáng hai người. Các nàng không chết, linh lực mãnh liệt như vậy, các nàng thế nhưng không chết. Hàn Vi Phi sắp điên rồi, thế giới này quả thực khó mà lường nổi. Tần gia một đám người trực tiếp đỏ mắt, khàn giọng hô to. Tiểu chủ tử, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng dám như thế liều, kỳ thực chính là ỷ vào hai cái ăn hàng, Côn Côn cùng Thánh Liên, hai cái này thôn phệ linh lực không ai bì được, kia cuồng bạo linh lực bị bọn chúng hấp thu không ít, nhưng phần còn lại cũng đủ khiến cho hai nàng gánh chịu phong hiểm rất lớn. Nhất là Tần Mặc Hàm, nàng tuy nhập nguyên anh, nhưng nàng vốn là đơn linh căn, khả năng hấp thu không thể sánh được với Tô Tử Ngưng ngũ linh căn được trời yêu ái. Bởi vì năm hệ cân bằng, Tô Tử Ngưng đối với dung nạp linh lực trình độ vượt xa người bình thường, cho dù là nguyên anh Tần Mặc Hàm cũng không thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Linh Thánh Tuyền bản chất linh lực 10 phần cân bằng, đối với Tô Tử Ngưng mà nói quả thực là thiên đại quà tặng, cho nên Tần Mặc Hàm không chút do dự theo nàng ấy tiến đến, đây không phải nàng hao tốn sức lực dùng thiên tài địa bảo trồng chất có thể so, Ngũ Linh căn tiến giai quá khó khăn, nàng không thể để Tô Tử Ngưng từ bỏ cơ hội lần này. Hơn nữa Tần Mặc Hàm biết lý do vì sao Tô Tử Ngưng liều mạng như vậy, nàng ấy là vì tương lai của các nàng làm sao có thể lùi bước. Đợi đến Côn Côn cùng Thánh Liên đều không chịu nổi, Nhạc Phồn cũng đoán ra trạng huống của các nàng, lập tức không lo được cái khác, mang theo một đoàn người Tần gia quyết đoán tiến vào. Văn Nhân gia cũng không cam lòng rớt lại phía sau, một đống người nhắm mắt nhảy vào dòng suối đang sục sôi phun trào, vô cùng náo nhiệt. Tần Mặc Hàm bạch y trên người đã nhuộm thành màu đỏ, toàn thân kinh mạch căng đau, thất tha thất thểu rơi xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất, Tô Tử Ngưng cũng không còn khí lực nằm trên mặt đất, con mắt đều hiện tơ máu, Côn Côn lẩm bẩm ép ở trên người nàng, cầm vây cá đập nàng, lại chuyển đến cọ bên người Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm dãy dụa ngồi dậy, đem Tô Tử Ngưng kéo lên, ho ra một ngụm máu, lại là bật cười. Ta đều bị nàng mang thành người điên. Mấy người Tần Hạ tiến vào mới phát hiện bọn hắn tiểu chủ tử đã ra ngoài, lại phần phật vây quanh một vòng, tranh thủ thời gian mang người cấp tốc rời đi, giống như đoạt tiền, hoàn toàn mặc kệ đám người Văn Nhân Thu. Tác giả có lời muốn nói, ngọt ngào mật mật, điên điên cuồng cuồng. Tô Vũ Trực, ngươi đưa thịt cho giải nhi tử của ngươi ăn, ta liền để hắn một giọt canh cũng uống không đến. Thiên đạo, rốt cục cho ta chính danh, ta vẫn là ta, tiểu chủ tử mới là con ruột của ta, cái kia Văn Nhân Thu không biết là con riêng của ai. Thiên đạo, đại thể vẫn là bình thường, giờ trò quỷ chính là một bộ phận cho nên sức lực có hạn mới có thể cho các nàng sinh lộ. Cách chương.